Thần đạo đan tôn, chương 4737, đột nhiên tăng mạnh. Khóc chuyện audio.com. Đương nhiên Lăng Hàn không biết tất cả việc này. Hắn không ngừng tu luyện, lại tu luyện, mỗi ngày, hắn không phải luyện hóa nguyên đạo thạch thì đi vào trong rừng rậm đại chiến yêu thú. Yêu thụ, hắn tăng tu vi nhưng không quên thích ứng với lực lượng bản thân. Cho dù làm thế rất nguy hiểm. Hắn tiến cảnh kinh người, nhanh đến mức có chút khó tin, cho dù là kẻ nào cũng phải giật mình, nhưng cái giá phải trả cũng không ít. Lăng Hàn bỏ ra sinh mệnh tinh khí, giảm bớt thọ nguyên là thật sự, cho dù hắn có đại dược kéo dài tính mạng nhưng thọ nguyên ít đi cũng ít. Khó có khả năng bù đắp trở lại. Lại một năm qua đi, Lăng Hàn đã tu tới đệ thất hình đỉnh phong. Lần này, hắn lắng đọng lâu tới nửa năm. Đệ bát hình, cho dù là đế tử, đây cũng là khoảng cách khó vượt qua, nghe nói chỉ có thế hệ hoàng kim đạt đến độ cao này. Trong thế hệ bạch ngân bước vào hóa linh cảnh, có thể làm được chỉ lác đác không có mấy, hơn nữa đều đạt được đại cơ duyên mới thành công. Bởi vậy có thể thấy được, muốn đột phá chân ngã đệ bát hình khó khăn cỡ nào. Cho nên, Lăng Hàn mới lắng đọng nửa năm lâu như thế. Không sai biệt lắm, Lăng Hàn bắt đầu xung kích đệ bát hình, trong thức hải sinh ra sóng to gió lớn, hủy diệt chân ngã tỏa ra hào quang bảy màu, giống như đã có được sinh mạng, chủ động bắt lấy thiên địa đạo tắc cố hóa tự thân. Nhưng thiên địa đạo tắc vừa mới bám vào chân ngã đã bị hào quang bảy màu đánh rơi. Một lần lại một lần, tất cả đều giống nhau, xem ra biện pháp trước kia không thể thực hiện được. Lăng Hàn đi áp chế hủy diệt chân ngã, hắn tận lực làm nó bình tĩnh trở lại. Sau đó, hắn lại dẫn động đạo tắc giúp hủy diệt chân ngã tiến hóa. Khó khăn trùng điệp, tiến bộ chậm chạp nhưng đúng là có tiến bộ. Lăng Hàn vui mừng, xem ra chuyện này có thể hoàn thành. Đến, tiếp tục, trong thức hài, 8 cái chân ngã đều hỗ trợ lẫn nhau. Hủy diệt chân ngã đang thu lấy đạo tắc. 1. 2 ngày, 3 ngày, tiến cảnh thật chậm, thẳng đến ngày thứ 9, hủy diệt chân ngã mới ảm đạm lại và bị đạo tắc bao phủ hoàn toàn. Ngay sau đó nó lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Hủy diệt chân ngã sinh ra hào quang rất đẹp, không phải 7 màu, mà là 8 màu, Lăng Hàn cười ha ha. Thành, hủy diệt chân ngã đã bước ra một bước mấu chốt, trở thành đệ bát hình. Hắn tiếp tục ngồi xếp bằng. Lực lượng thiên địa vô tận rót vào, hiện tại là thời cơ tăng tu vi tốt nhất, chính là thiên địa ban cho, tuyệt đối không có di chứng. Sau gần nửa ngày, Lăng Hàn đã ngừng lại, chân ngã đệ bát hình, hắn hiện tại có thể đối chiến với hóa linh cảnh hay không? Lăng Hàn thử lực lượng của mình một chút, hai lực lượng đạt tới thất thập ngũ trọng thiên, lực bộc phát có thể đạt tới bát thập ngũ trọng thiên. Đây là chiến lực kinh khủng cỡ nào? Trước mặt lực lượng như thế, đế thuật có thể bỏ qua không tính, nhưng có thể ngang hàng với hóa linh cảnh hay không? Hắn phải đánh mới biết được. Ai, tu luyện cường đại như vậy nhưng không có đối thủ thử thân thủ. Thật sự chẳng khác gì mặc áo gấm đi đêm. Quá lãng phí, dứt khoát tu hành tới đệ cửu hình. Truyền thuyết, đệ cửu hình chỉ tồn tại trong lý thiên. Thiên địa cực hạn là 9. Cho nên có thể đạt tới, nhưng từ tu liệu đã biết lại không có ai thành công. Đương nhiên, có khả năng các đời tổ vương khiêm tốn, đạt đến nhưng không nói ra, căn bản không quan tâm loại thanh danh này. Đế là tồn tại cao cao tại thượng, cần những vinh quang này sao? Lăng Hàn vẫn tu luyện, chiến đấu, tu luyện, người lục soát dần dần ít đi. Thời điểm Lăng Hàn tu hành tới đệ bát hình đỉnh phong thì không có ai tìm hắn. Xem ra, năm đại tôn giả cũng đã tuyệt vọng, biết rõ không tìm thấy người, nhưng muốn nói bọn họ từ bỏ, đó là việc không có khả năng, có lẽ đang chờ người chui đầu vào lưới. Lăng Hàn vô hỉ vô bi, hắn đang củng cố cảnh giới, hắn tu hành mỗi chân ngã đến trạng thái hoàn mỹ, hắn lại tốn thời gian một năm. Lăng Hàn không có gấp, tiến bộ nhanh chóng của hắn có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Hơn nữa có cái gọi là hậu tích mà bạc phát, hiện tại lắng đọng càng lâu, tới lúc trùng kích sẽ càng dễ dàng. Hiện tại, hỏa hầu không sai biệt lắm, cuối cùng cũng có thể. Lăng Hàn theo thường lệ áp chế hủy diệt chân ngã, lại cho tám chân ngã dẫn động thiên địa đạo tác, lấy thúc đẩy hủy diệt chân ngã lột xác lần thứ 9. Nhưng lần này hắn ép không được, lực bài xích quá mạnh, cho dù áp chế một nửa nhưng hủy diệt chân ngã vẫn bộc phát. Làm sao bây giờ? Lăng Hàn nghĩ đến vị diện lực trong người. Đây là tuyệt chiêu giúp hắn đột phá cực hạn. Sử dụng vị diện lực giúp hủy diệt chân ngã hoàn thành tiến hóa lần thứ 9 cũng không thành vấn đề. Nhưng vạn nhất còn có đệ tập hình thì sao? Hắn đã từng đọc trong sách cổ cũng thôi diễn trên đệ cửu hình, còn có đệ thập hình, phá cực hạn là 9 lần mới có thể đột phá cực hạn chân chính. Nhưng vấn đề là, đệ cửu hình chỉ tồn tại trong lý thuyết, đệ thập hình như hoa trong gương, trăng trong nước, Lăng Hàn cũng không dám tùy tiện từ bỏ. Vạn nhất có đệ thập hình, hắn dùng hết át chủ bài trong đệ thập hình, hắn làm sao đột phá đệ thập hình, dùng đế binh đi thử một chút. Lăng Hàn linh cơ khẽ động, hỗn độn cực lôi tháp không phải đế binh chân chính nhưng chỗ tốt cũng ở điểm này. Không cần lo lắng lực bộc phát lượng mất khống chế mà giết hắn. Đi thử một chút, ông, trong thức hài, hỗn độn cực lôi tháp chấn động nhẹ, hỗn độn khí bao phủ hủy diệt chân ngã, mẫu kim bộc phát uy lực chấn áp chân ngã. Lăng Hàn nhân cơ hội bắt lấy thiên địa đạo tác, thúc đẩy hủy diệt chân ngã tiến hóa lần thứ 9. Ngày kế tiếp, Lăng Hàn phát hiện không có tiến triển gì. Đương nhiên hắn sẽ không từ bỏ. Không có chút dao động nào. 2 ngày, 5 ngày, 10 ngày, vẫn là không có chút tiến bộ nào. Nhưng Lăng Hàn không đụng tường không quay đầu lại. Hắn vẫn không có ý dừng lại. Giống như có ý muốn đụng nát bức tường. Thời gian một tháng trôi qua, hào quang của hủy diệt chân ngã càng ngày càng tối. Có tiến bộ, Lăng Hàn thật muốn cất tiếng cười to. Hắn từng có suy nghĩ từ bỏ nhưng lại bị hắn sử dụng nghị lực cường đại ép xuống. Đây là con đường hắn đi. Như vậy hắn thà rằng chờ tới hết kỳ hạn 10 năm cũng không nguyện ý từ bỏ giữa đường. Còn tốt, chỉ một tháng là hắn đã thành công. Nhưng mà, lúc này chỉ là khởi đầu mới. Lăng Hàn tiếp tục, dòng dã một năm qua đi. Rốt cuộc hắn mới có thể đại công cáo thành. Hủy diệt chân ngã tỏa ra ánh sáng 9 màu. Ha ha ha, hắn vươn người đứng dậy. Trong lòng vui sướng không gì sánh được. Bản thân kiên trì thắng lợi. Hắn cảm giác thành công như vậy mới có ý nghĩa. Cách chương.